Đạo, chương 695, lòng có ngạo nghễ trực chỉ khôi thủ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 4, hôm nay chấm dứt, chư vị đạo hữu xem qua không được quên bỏ phiếu. Xử lý công việc đại nhân, chúng ta đã xem xét hoàn tất. Cùng sở hữu 471 người phù hợp tam phẩm luyện đan sư thân phận. Có thể ban phát thân phận ngọc bài cùng tam phẩm luyện đan sư pháp bào. Mấy tên luyện đan hiệp hội tu sĩ quy phản. Kính cẩn mở miệng lời nói. Lão già khẽ gật đầu. Hơi trầm ngâm, thản nhiên nói. Lão phu trên tay 3 miếng linh đan. 2 quả tứ phẩm hạ đan dược. 1 quả tam phẩm bên trên đan dược. Phẩm chất nhưng lại trung phẩm linh đan. 3 người này tự nhiên có thể đạt được hiệp hội thừa nhận. Đạt được tam phẩm luyện đan sư thân phận. Lão già này thanh âm rơi xuống. Bát trường lão phổ nguyên đứng dậy chắp tay thi lễ. Trầm giọng nói. Dược hâm đạo hữu luyện đan một đạo tu vi thâm hậu. Dĩ nhiên đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ. Đã hôm nay ta phổ hoa tông tông môn đệ luyện đan khảo hạch may mắn mời được đạo hữu đến đây. Cái kia liền thỉnh đạo hữu vì chúng ta làm ra sau đích đánh giá phán đoán. Vì đạo hữu trên tay chỗ cầm 3 miếng linh đan. Bài xuất một cái thứ tự. Ta muốn luyện đan hiệp hội dược hâm đạo hữu bài danh. Không thể nghi ngờ vì công chính. Không biết điểm ấy chư vị sư huynh sư đệ có gì dị nghị không? Phổ Phương nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Lập tức khẽ cười nói. Sư đệ nói không tệ. Hôm nay nếu có thể đủ mời được dược hâm xử lý công việc tự mình đánh giá bài danh. Chúng ta tự nhiên không có dị nghị. Coi như là cái này 3 cái tiểu gia hỏa may mắn. Đúng vậy. Hôm nay liền làm phiền dược hâm đạo hữu làm ra công chính bình phán. Phổ Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dược hâm nghe vậy thoáng chần chờ. Lập tức gật đầu đáp ứng. Đây cũng là hắn đối với Phong Linh Nhi 3 người tương đối tán thưởng nguyên nhân. Nếu không dùng thân phận của hắn tự nhiên sẽ không tùy ý ra tay. Đan dược đã đánh giá hoàn tất. Chỉ là thứ hạng này lại cần tốn hao một điểm tâm tư cân nhắc cân nhắc. Ít khi, dược hâm ngẩng đầu. Hiển nhiên trong lòng có quyết đoán. Dùng tam phẩm luyện đan sư tu vi luyện chế ra tứ phẩm hạ linh đan. Đưa tới đan kiếp mạch lạc. Như vậy biểu hiện tự nhiên thuộc về yêu dị. Con đường nhỏ đan. Cố cơ đan phẩm dai không kém nhiều. Nhưng Phương lão phu dò xét qua dược hiệu. Nhưng lại con đường nhỏ đan thắng một bậc. Dược hâm thanh âm rơi xuống. Phổ Phương diện sắc hơi trầm xuống. Đáy mắt sinh ra vài phần lãnh ý. Phổ Dương thì là mặt mày hớn hở. Lộ ra có chút thoải mái. Cái này dược hâm như thế mở miệng. Hìa, N nhiên nhận định Phong Linh Nhi thắng một bậc. Lệ Sơn thể bên ngoài hàn ý đại tác. Sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Bất quá đối mặt luyện đan hiệp hội xử lý công việc bình phán. Hắn tự nhiên không dám phản bác. Dược hâm đối với mọi người biến sắc đều xem tại trong mắt. Không chút nào không bị hắn hình ảnh. Dùng thân phận của hắn. Tự nhiên không cần xem mặt người sắc làm việc. Con đường nhỏ đan còn hơn cố cơ đan. Nhưng hôm nay tốt người. Nhưng lại cái này phổ hoa bên ngoài tông tông đệ luyện chế tam phẩm bên trên đại huyền đan. Đan dược phẩm chất là hãn hữu đạt đến trung phẩm đỉnh phong cấp độ. Bất quá đáng tiếc hắn tu vi nông cạn. Nếu là ngày sau cực kỳ bồi dưỡng một phen. Khó không có khả năng luyện chế ra thượng phẩm linh đan. Dùng tam phẩm luyện đan sư tu vi có thể luyện chế ra trung phẩm đại huyền đan. Loại này thiên tư mặc dù là lão phu cũng chưa từng bái kiến mấy người. Không nghĩ tới này tại phổ hoa tông rõ ràng vẻn vẹn là một gã bên ngoài tông đệ. Đem làm thật khiến cho người ta tiếc hận. Như chư vị đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Không ngại đem này nhường cho lão phu tốt chứ. Cái này dược hâm mở miệng mặc dù đối với Phong Linh Nhi. Lệ núi có chút tán thưởng. Nhưng hiển nhiên thêm yêu ái có thể luyện chế ra trung phẩm đan tu sĩ. Đúng là trực tiếp mở miệng lấy muốn. Lệ núi lần này luyện đan khảo hạch tê duy ện đưa a copy. Tại, tiawe, n, thích cô, đờ, nét, đúng là chỉ rơi vào hạng thứ ba. Phổ Phương trong nội tâm tự nhiên cực kỳ âm trầm. Giờ phút này nghe vậy thản nhiên nói. Này trước khi biểu hiện bình thường hội được thu vào bên ngoài tông. Nhưng dưới mắt đã tại luyện đan một đạo triển lộ thiên tư. Ta Phổ Hoa Tông tự nhiên sẽ cường điệu bồi dưỡng tuyệt không bôi nhọ tư chất của hắn. Điểm ấy liền không cần Dược Hâm đạo hữu hao tâm tốn sức rồi. Lần này đệ luyện đan khảo hạch. Ân, ngươi tên là gì? Phổ Phương mở miệng, nhưng lại đối với cái kia bên ngoài tông đệ nói. Giọng điệu có chút ôn hòa. Người nọ chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể đạt được cao cao tại thượng trưởng lão đại nhân hỏi thăm. Lập tức sắc mặt đỏ lên, kích động nói, bên ngoài tông đệ Khổ Núi bái kiến trưởng lão đại nhân. À, ngươi mà lại đứng lên đi, ta Phổ Hoa Tông từ trước đến nay chú trọng môn nhân tư chất. Khổ Núi ngươi đã có này thiên tư, tự nhiên sẽ đã bị tông môn coi trọng. Đãi đến lần này luyện đan khảo hạch chấm dứt, lão phu chờ sẽ gặp cho ngươi chân truyền đệ thân phận. Phổ Phương đối với Khổ Núi biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. Nghĩ đến hiện tại đi đầu khai. Đàm, đợi chút nữa cái này tiểu có lẽ sẽ đối với hắn thân cận một ít. Còn muốn đưa hắn thu vào môn hạ không thể nghi ngờ trở nên đơn giản một ít. Luyện đan khảo hạch đệ khảo thi chấm dứt. Khổ Núi tạm cư thứ nhất. Phong Linh Nhi thứ hai. Lệ Núi thứ ba. Về phần mặt khác đệ bài danh đang tại cầm chặt tiến xếp đặt. Đợi chút nữa thì sẽ công bố. Nhưng ta Phổ Hoa Tông chú trọng đệ bản thân tu vi bên ngoài. Đối với đệ vào đời biểu hiện cũng cực kỳ coi trọng. Cho nên đã có mời bên ngoài tông luyện đan sư so sánh nghệ. Cùng nhau tính toán nhập luyện đan khảo hạch sẽ thành tích quy định. Dưới mắt đệ khảo hạch chấm dứt. Liền thỉnh chư vị bên ngoài tông luyện đan sư đạo hữu vào bàn. Tất cả lộ ra thần thông. Biểu hiện ưu dị người. Ta Phổ Hoa Tông đồng dạng sẽ có một số phong phú phần thưởng dâng. Kính xin chư vị đạo hữu không cần thiết tàng tư. Toàn lực ra tay. Phổ Phương thanh âm rơi xuống. Khổ Núi lập tức tiến lên một bước. Kính cẩn nói. Phổ Hoa Tông đệ Khổ Núi. Thỉnh Tang Lâm đại sư xuất hiện, trợ vãn bối giúp một tay. Theo người này thanh âm rơi xuống. Xem lễ trên đài một gã áo gai lão giả độn quang trong thân ảnh lướt đi rơi vào trong tràng. Người này khí tức trầm ổn, chính là một gã nguyên anh tu sĩ. Hiển nhiên là tán tu luyện đan sư xuất thân. Ai, Khổ Núi tiểu hữu tư chất tuyệt hảo. Không biết làm sao lão phu chỉ vẹn vẹn có tứ phẩm bên trên luyện đan tiêu chuẩn. Hôm nay chỉ sợ không cách nào trợ giúp tiểu hữu đoạt được khôi thù. Nhưng lão phu tất nhiên hội đem hết toàn lực. Tang Lâm cảm khái mở miệng. Rất có áy náy chi ý, Khổ Núi nghe vậy trên mặt không hề dị sắc. Sâu thi lễ, nói, Tang Lâm tiền bối nói quá lời. Tiền bối nguyện ý vì vãn bối ra tay. Khổ Núi trong nội tâm đã cảm kích vạn phần. Nơi nào sẽ có mặt khác ý niệm trong đầu. Lần này khảo hạch Khổ Núi cũng không vấn đỉnh quyết tâm. Tiền bối vạn chớ như thế mở miệng. Nếu không chẳng lẽ không phải gãy sát Khổ Núi rồi. Xem lễ tu sĩ thấy thế trong nội tâm lắc đầu. Cái này Khổ Yamamoto có vấn đỉnh cơ hội. Không biết làm sao ngoại viện luyện đan sư tu vi khá thấp. Tuy nhiên như trước có thể đạt được không lầm thứ tự. Lại cùng khôi thủ thất chi giao tí. Đem làm thật khiến cho người ta tiếc hận. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào cái này Khổ Núi trên người. Trong nội tâm khẽ gật đầu. Chỉ cảm thấy người này tâm tính. Luyện đan ngộ tính đều là tuyệt hảo. Xác thực là có thể tạo chi tài. Chỉ là không biết có thể không vì hắn sử dụng. Trái lông mày lục đảo. Y đạo phân thuộc hai chi, chữa bệnh thần thông, linh đan thuốc và kim châm cứu. Linh chi dưới mắt kế thừa chữa bệnh thần thông nhất mạch. Nhưng cái này linh đan thuốc và kim châm cứu truyền thừa lại còn thiếu một gã người thừa kế. Mà cái này khổ núi biểu hiện quả thật làm cho Tiêu Thần cực kỳ tâm động. Bất quá việc này thành cùng không thành còn không biết. Đợi cho ngày sau mà lại xem cơ duyên. Nếu không pháp thu vào trong tay, Tiêu Thần cũng không miễn cưỡng. Liền tại lúc này, Phong Linh Nhi tiến lên chỉnh đốn trang phục thi lễ. Giòn âm thanh nói, Phổ Hoa Tông đệ Phong Linh Nhi, thỉnh Tiêu Thần tiền bối xuất hiện, trợ vãn bối đoạt được luyện đan khôi thù. Nàng này trầm giọng mở miệng, giọng điệu bên trong tự tin chi ý nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Tiền bố trực chỉ khôi thù bảo tỏa. Sao mà cuồng ngạo, nếu không Tiêu Thần ra tay. Phong Linh Nhi tự nhiên không có như vậy lực lượng, nhưng hiện trong lòng hắn vững tin. Lần này khôi thủ vị nhất định không phải nàng không ai có thể hơn. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh lập tức xuất hiện trong tràng. Chiêu thức ấy thuấn di không lộ ra khói lửa khí tức. Nhưng lại xem không ít tu sĩ trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Xem ra là lai giả bất thiện a hát. Tiêu Thần tiền bối, làm phiền ngài. Phong Linh Nhi kính cẩn đứng ở một bên lời nói. Tiêu Thần có chút khoát tay. Dù chưa mở miệng, nhưng bình tĩnh sắc mặt nhưng lại đủ để cho thấy ý ngạo nghễ. Lệ núi ánh mắt tối tăm phiền muộn. Trong nội tâm hàn ý bốc lên. Giờ phút này đột nhiên gầm nhẹ. Trầm giọng nói. Phổ Hoa Tông đệ Lệ núi. Cung thỉnh Phương Thành núi tiền bối xuất hiện. Trợ vãn bối bao trùm mọi người. Một lần hành động đoạt giải nhất. Cái này quát lạnh trong nhưng lại đã gia nhập vài phần pháp lực. Tiếng gầm cuồn cuộn. Khí thế mười phần. Phương Thành núi sắc mặt âm trầm đứng dậy. Đối với gia mặt xếp hạng Tiêu Thần về sau. Lão quỷ này trong nội tâm cực kỳ bất mãn. Giờ phút này nghe vậy thi triển thuấn di xuất hiện Lệ núi trước người. Âm thanh lạnh lùng nói. Lệ núi tiểu hữu yên tâm. Hôm nay đã lão phu ra tay. Tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi đoạt giải nhất. Tại lão phu trước mặt. Bất luận cái gì si mị võng lượng đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lão quỷ này ngữ khí thêm lạnh lùng trực tiếp. Rất có ngấm ngầm hại người chi ngại. Phong Linh Nhi khuôn mặt lập tức căng cứng. Coi chừng nhìn Tiêu Thần sắc mặt. Thấy hắn cũng không tức giận ý tứ. Cái này trong nội tâm an tâm một chút. Tiêu Thần tiền bối kính xin tạm thời nhẫn nại. Người này như thế hung hăng càn quấy. Ngày sau tất nhiên có hại chịu thiệt thời điểm. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu. Thản nhiên nói. Ta cũng hiểu được. Ngày khác sau tất nhiên có hại chịu thiệt thời điểm. Chỉ là không biết có hay không sẽ được tiễn đưa mất tánh mạng. Điểm ấy đem làm thật khiến cho người ta trong nội tâm hiếu kỳ. Đang khi nói chuyện. Đôi mắt ở chỗ sâu trong lãnh mang lóe lên. Có nhàn nhạt sát cơ. Phong Linh Nhi phát giác được cái này một tia sát cơ. Thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc. Nửa ngày khôi phục lại. Thần sắc lộ ra kính sợ. Bất quá nàng này ánh mắt nhìn hướng cái kia Phương Thành núi. Nhưng lại nhiều thêm vài phần đáng thương chi ý. Như là đã lại để cho Tiêu Thần tiền bối động sát niệm. Lão quỷ này kết cục tự nhiên có thể nghĩ. Cách chương.